Đế quốc bại gia tử, chương 874, ngươi chuẩn bị xong chưa? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người Ngô Ung gầm nhẹ nói, chính là ngươi không nói, ta cũng sẽ làm như vậy. Được rồi đi, Vu trưởng lão nhàn nhạt nói, ngươi là Triệu Quốc Võ Hầu, hiện tại sự việc bại lộ, ngươi muốn làm nhất chính là giết ta cùng chúng ta phủi sạch hết thảy quan hệ. Ta nhắc nhở lần nữa ngươi, ngươi có thể có ý nghĩ này, nhưng không nên làm như vậy, bởi vì mạng ngươi, ở tay ta bên trong. Ta cho ngươi ăn, thả nói là một loại độc dược, nói chính xác hơn là một loại cổ trùng. Chẳng lẽ là ba sát cổ, nghe ở bên cạnh Hà Tiên Sinh kinh nghi mở miệng. Ngô Triều bận bịu hỏi, cái gì là ba sát cổ? Hà Tiên Sinh giải thích, ba sát cổ là một loại thuốc trùng kết hợp ngày thường làm thuốc vào cơ thể là cổ chỉ cần dốc sức phát tác thân thể người liền sẽ trải qua ba loại kiếp sát đau khổ mà chết. Người đáng chết này đồ, Ngô Ung sắc mặt dữ tợn, làm sao cũng không nghĩ tới sẽ liền đạo này. Ngươi ngược lại không tất kinh hoàng, cách nơi này thuốc phát tác có nửa tháng thời gian, ngươi có thể cho Tạ U Nhược Cốc truyền ra tin đi, đem nơi này tình huống thuyết minh. Vu trưởng lão giải thích, đến lúc đó Tạ U Nhược Cốc người lúc tới mang đến giải dược, sau đó đem ta cứu đi, ngươi chỉ cần ở đoạn thời gian này, cầm ta giấu kỹ, để cho ta có thể yên ổn nghỉ ngơi là được. U Nhược Cốc ở nơi nào, nửa tháng thời gian, mới có thể có người tới sao? Sợ rằng tin vậy đưa không đi qua, ngươi đây không cần lo lắng. Vu trưởng lão giải thích. Người an bài người đi đinh thành phố đường phố Hoàng Ký tiệm thuốc đó là chúng ta U Nhược Cốc thiết lập, nơi đó có đặc biệt đưa thư tin chim, 2 ngày liền có thể đưa tới U Nhược Cốc. Đến lúc đó ta tông người sẽ lại 5 ngày bên trong đến. Người nói đơn giản, Ngô Ung sắc mặt khó coi nói. Hiện tại toàn bộ kinh đô giới nghiêm, đều ở đây tìm ngươi, hơn nữa Lý trưởng lão còn bị Vương Khang bắt, vạn nhất hắn nói ra ta ư, người nói làm sao bây giờ. Điểm này ngươi yên tâm, Lý trưởng lão chính là chết cũng sẽ không bị khai ra ngươi. Vu trưởng lão nói tiếp, ta chạy ra khỏi lúc một mực ở bên ngoài ẩn giấu tiêu trừ tung tích mới đến nơi này, không có ai sẽ chú ý, ngươi chỉ cần bảo vệ ta mấy ngày nay là được. Đáng chết quảng cáo, đáng chết, Ngô Ung thật là thân thể đều run rẩy, cho ta tìm y sư chữa trị. Nói xong câu này, Vu trưởng lão ngất xỉu đi, bản thân liền bị trọng thương, có thể kiên trì đến hiện tại, đã là không dễ dàng. Ngô Triều bận bịu hỏi, phụ thân, làm sao bây giờ? Ngô Ung sắc mặt âm tình không nhìn chăm chú, hắn làm sao cũng không nghĩ ra sự việc tới tình cảnh này, thậm chí mình sinh mạng đã được uy hiếp. Hắn thật là có chút hối hận, lúc ấy cừu hận công tâm, mới là cùng U Nhược Cốc cấu kết là vì báo mối thù giết con. Nhưng hiện tại, hình như là không có cách nào thu chàng. Ít nhất cũng phải có 7 ngày thời gian, có thể chống đỡ liền 7 ngày sao? Vương Khang sẽ cho hắn cái này thời gian sao? Phụ thân, làm thế nào à, giữ hắn nói làm. Bị xuống cổ độc chỉ có thể là bị chế, không có bất kỳ biện pháp nào. Hà Tiên Sinh ngươi tự mình đi hắn nói chỗ đó đi một chuyến. Ừ, hướng mà, ngươi đi cầm trong phủ hồ y sư tìm tới, chỉ một mình hắn, cũng chỉ có thể ở nơi này. Ngoài ra cầm chu quản gia, còn có biết nhân viên tương quan, giết tất cả đi. Vậy ngài đâu, ta, Ngô Ung cắn răng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta muốn tham dự vào đuổi bắt bên trong, như vậy mới có thể biết bọn họ tiến triển, vô luận như thế nào, cũng không thể bị Vương Khang tra được, chỉ có thành không đầu án, chúng ta thì không có sao, nếu không. Bên này Ngô Ung tâm loạn như ma, mà ở toàn bộ kinh thành vẫn còn ở chiêng trống dùng beng nghiêm tra. Mỗi cái khu phố, tất cả cửa nhà tiệm, lại có bao nhiêu người một đêm đều là không ngủ, như vậy một mực kéo dài đến trời sáng. Người cả thành đều đã biết động tĩnh lý do, cũng biết tình hình rõ ràng. Đám người này thật đúng là đáng ghét, vậy to gan rất lại dám trực tiếp tập sát Bình Tây đại tướng quân phủ đệ. Ai nói không phải sao, vẫn là chọn người ta thê tử sinh sản thời điểm, đây là có bao nhiêu thù đâu. Nghe nói Vương Khang ngày hôm qua giận dữ trực tiếp điều Bình Tây quân tới phủ, hướng kinh triệu phủ Doãn Khuất đại nhân làm áp lực. Há chỉ là Khuất đại nhân, liền Vũ Văn đại nhân đều bị đổ thừa, không xem ngày hôm nay khắp thành đều là giới nghiêm sao. Bình Tây đại tướng quân tới từ hồi kinh một mực khiêm tốn, đây chính là phạm vào nghịch lân. Bất quá khá tốt, nghe nói thích khách trừ đi chạy trốn một cái, còn dư lại đã chết hết, 2 cái hài tử thuận lợi ra đời. Dân chúng đều ở đây trò chuyện, ngôn truyền không ngừng. Ngoài nghề xem náo nhiệt, nội hành xem môn đạo, U Nhược Cốc người đánh tới giết cũng để cho nhiều người hơn rõ ràng nhận biết Vương Khang thực lực. Nhiều như vậy võ đạo cao thủ, lại không chiếm được một chút tốt cũng không có thành công. Cái này liền thuyết minh, ở Vương Khang bên người có cao thủ lợi hại hơn. Nghe nói là đỉnh cấp cái khác võ đạo tông sư là công hiệu lực. Còn nói như vậy cao thủ còn không ngừng một vị, Tất cả loại lời đồn đãi, nhưng chân chính như thế nào, ai cũng không biết, chỉ là thấy lúc ấy chiến đấu động tĩnh. Mới từ Đại Khánh mà rơi vào yên tĩnh ở Kinh Thành, bởi vì Vương Khang lại lần nữa lật lên. Mà ở buổi sáng lúc, lại có thứ nhất tin tức nhanh chóng tràn ngập là xuất từ Bình Tây Đại Tướng Quân trong phủ, nghe nói là Vương Khang tự mình xuống làm. Triệu tập khắp thành ăn mày tới hắn cửa phủ, để cho bọn họ làm nhục một người, mỗi cái người đều có thể lấy được phong phú thù lao. Hơn nữa nhục nhã càng cao bưng, càng xuất sắc, càng hoàn toàn, cho tiền càng nhiều. Tin tức này truyền ra, để cho mọi người cảm giác đầu tiên là giả đi, chẳng lẽ vị này bị kích thích lại bắt đầu trọng thao cựu nghiệp sao? Lại phải bại gia tử liền sao? Quảng cáo, làm nhục cao hơn bưng đây không phải là đùa giỡn hay sao? Nhưng rất nhanh thì có xác định, nghe nói vị này bị làm nhục người, là đêm qua bên trong tập sát vào phủ một tên thích khách vẫn là một tên võ đạo tông sư. Càng truyền càng rộng, rất nhiều người đều tụ tập đến Vương Khang trước phủ, mà giờ khắc này, ở chỗ này đã dựng một cái đài cao, đã bị phế tu vi Lý Thiên Lỗi bị đeo lên tới. Hắn sắc mặt hơi có vẻ bình tĩnh, bị bắt võ đạo vậy bị phế, đã không có gì ý nghĩ, chẳng qua chính là vừa chết có thể có cái gì. Thành tựu võ đạo tông sư, tâm tính, nghị lực tự nhiên đều là đứng đầu. Hắn hiện tại chỉ hy vọng sư ca Vu trưởng lão có thể yên ổn chạy đi. Người càng tụ càng nhiều, Lý Thiên Lỗi vậy hơi có vẻ bất an, đây là muốn làm gì? Chẳng lẽ muốn dưới con mắt nhìn chằm chằm của mọi người giết hắn sao? Đây là Vương Khang đi lên đài, đi tới trước mặt hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, người không phải nói võ đạo tông sư khả sát bất khả nhục sao? Vương Khang cười lạnh nói, ta nói qua, sẽ thật tốt chiêu đãi ngươi, ngươi chuẩn bị xong chưa? Có, ngon ngươi, giết ta, hả? Lý Thiên Lỗi trong miệng bị đeo một cái kẹp lên, đây là phòng ngừa hắn cắn lưỡi tự vẫn. Mặc dù nói ấp úng, nhưng Vương Khang nghe vẫn là hiểu. Giết ngươi, vậy quá tiện nghi ngươi. Vương Khang lạnh cười nói một câu, rồi sau đó chuyển hướng mọi người dưới đài, lớn tiếng nói. Chắc hẳn các ngươi đã nghe nói qua, bên người ta vị này, là võ đạo tông sư. Biết cái gì là võ đạo tông sư sao? Chính là võ đạo cực mạnh, một người chống trăm, một người chống nghìn, đủ rồi khai tông lập phái nhân vật. Bây giờ thế nào ta cho các ngươi một cái kiếm tiền cơ hội, chỉ cần là ăn mày, đều có thể đi lên làm nhục hắn, hơn nữa có thể lấy được thù lao, cơ hội khó khăn được, không nên bỏ qua à. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần cấp thu lại hệ thống ngay tức thì thăng cấp 999, cách chương.